Trùng sinh chi nghịch thiên cuồng nữ, chương 130, sợ hãi, chuyển lời, góc truyện audio.com. Ngọn lửa màu trắng sữa đó được phản chiếu trong ánh mắt sợ hãi của người đàn ông giống như vừa nãy, ngọn lửa nhìn như vô hại này cũng đã đốt cháy cơ thể và linh hồn những kẻ đồng hành của hắn ta. Hắn ta từ từ quay đầu lại để nhìn về phía những xác chết đã hóa thành tro bụi kia, cơ thể hắn run lên cầm cập lại quay đầu nhìn ra ngọn lửa, hai mắt lờ mờ lại rồi ngất đi. Nhưng Ngọc Tình nào để cho hắn ta được dễ dàng như vậy? Cô khẽ cười, kéo ngọn lửa về gần, sau đó dùng miệng khẽ thổi, chỉ thấy ngọn lửa ngay lập tức được thổi đi hướng thẳng về kẻ đó. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào tóc người đó cháy lên rùng rực, người đàn ông trợn trừng mắt lên, cảm nhận hơi nóng trên đầu và mùi khét khi mái tóc của mình bị cháy. Hai mắt người đó trợn trừng lên giống như hai cái chuông nhìn chằm chằm về phía Ngọc Tình, trong đôi mắt to trắng dã đấy là sự sợ hãi tới tột cùng. Cô muốn làm gì? Làm gì à? Ngọc Tình khềnh cười, nhìn kẻ đó giống như đang nhìn thấy ma quỷ. Bây giờ ta hỏi thì ngươi trả lời, bằng không? Ngọc Tình huýt sáo một tiếng, ngọn lửa đó lập tức cháy xuống mũi người đó, đập vào ngay trước mắt là hình ảnh ngọn lửa đang rừng rực trước mắt, dường như chỉ còn cách có một khoảng cách vô cùng nhỏ nhoi nữa là ngọn lửa đó sẽ đốt cháy linh hồn của người đàn ông. Tôi nói hết, cơ thể hắn ra run lên, nhìn về phía Ngọc Tình, giọng điệu hốt hoảng, dường như chỉ sợ chậm một chút là ngọn lửa đó sẽ thiêu sạch hắn vậy. Ngọc Tình nghe thấy thế liền cười như thể đang khen hắn biết điều, cô nói lạnh lùng. Nói đi, ngươi và Lý Uy có quan hệ gì với nhau? Tôi, người đó hai mắt nhấp nháy một chút như đang do dự thế, nhưng hắn còn chưa kịp sắp xếp lời nói thì nhìn thấy ngọn lửa đó chui vào lỗ mũi mình, một cảm giác đau rát truyền ra khắp cơ thể, làm cho đầu óc hắn như được tỉnh táo thêm vào phần, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình đang cười như không cười nhìn hắn ta một nụ cười đầy sự khinh bỉ. Nhìn vào ánh mắt đó, cuối cùng hắn ta cũng hiểu, bất kể hắn nói gì, làm gì thì đều không có tác dụng, nếu hắn ta chỉ cần nói sai một câu vậy thì ngọn lửa trong tay cô gái đó sẽ thiêu hắn ra làm cho bụi ngay lập tức. Tôi, là thuộc hạ bí mật của ông ấy, không thuộc Cục An ninh Quốc gia, người đó mở miệng, nói giọng lý nhí, thuộc hạ bí mật, Ngọc Tình hơi nhướng mày lên, sao cô lại không biết Lý Uy còn nuôi một đám thuộc hạ bí mật như thế này? Đúng vậy, người đó gật đầu, dường như những lời sau khi hắn ta nói ra thì còn lại những gì tâm lý hắn ta cũng không gánh vác được. Chỉ thấy giọng hắn ta to lên hơn ban nãy một chút. Lý Uy bí mật nuôi dưỡng một loạt các thuộc hạ bí mật, còn những người như chúng tôi thì giúp ông ta làm những việc mà không để cho người khác biết. Ngọc Tình gật đầu, việc không để cho người khác biết. Loại bỏ những kẻ cản trở ông ta sao? Biết rồi, hôm nay ông ta hạ lệnh gì cho các ngươi? Ngọc Tình ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt như đại bàng đang nhìn con mồi. Tên kia giọng run lên nói, giết chết bất luận thế nào, giết chết bất luận thế nào. Ngọc Tình gật đầu, miệng cười khỉnh khinh bỉ. Ta biết rồi, Ngọc Tình nói rồi, cô vung tay, ngọn lửa giống như được quạt đi vậy, trong phút chốc đã như hóa thành linh hồn, chui vào cơ thể người đó. Người đàn ông nhìn với ánh mắt sợ hãi, Ngọc Tình khẽ cười, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn. Đừng sợ, ngọn lửa này tạm thời không có hại gì cho ngươi cả. Góc truyện audio.com, ta muốn ngươi làm cho ta một việc, nếu làm tốt thì ngươi sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì, nhưng nếu làm không tốt thì... Ngọc Tình nói rồi khẽ cười, dưới ánh mắt hoảng loạn của người đó, Ngọc Tình từ từ giơ tay lên. Nếu làm không tốt cơ thể ngươi sẽ giống như một bông pháo hoa, đoàng. Các ngón tay của Ngọc Tình xòe ra như một bông hoa bung nở. Hóa thành tro bụi, linh khí trong cơ thể người đó từ từ lưu thông, thử tìm tới ngọn lửa đó, thế nhưng cuối cùng hắn ta phát hiện tất cả những gì hắn ta làm chỉ là vô ích. Hắn ta không thể tìm thấy ngọn lửa trong cơ thể mình. Nếu không phải hắn ta tận mắt nhìn thấy ngọn lửa đó chui vào cơ thể mình thì hắn vẫn sẽ an ủi bản thân rằng Ngọc Tình chỉ đang dọa hắn thôi. Thế nhưng bây giờ hắn ta không thể không tin. Hắn ta không thể dùng sinh mạng của bản thân mình, linh hồn của bản thân mình để làm vật cá cược. Việc gì? Người đó ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình, lập tức hỏi. Ngọc Tình khẽ cười, một tay khẽ vung, sợi dây màu trắng đột nhiên biến mất trên cơ thể người đó, Ngọc Tình với giọng nói lạnh lùng truyền tới hắn. Trở về, nói với Lý Uy, mạng của ông ta Ngọc Tình ta sẽ lấy. Nói xong cô liền đưa William và Thất Nguyệt rời đi. Lý Uy, đúng là giỏi lắm. Mệnh lệnh của ông ta, Ngọc Tình nhất định phải tự tay đi nhận. Vì bản thân cô, vì tâm niệm cô từng nung nấu vì dân vì nước. Người đó nhìn theo bóng dáng ba người rời đi, hai mắt hắn ta lấp lánh, nhưng lại không dám làm bất cứ điều gì. Thậm chí hắn ta cũng chỉ dám lặng lẽ đứng đó, nhìn theo mãi cho tới khi bóng dáng ba người biến mất khỏi tầm mắt hắn mới dám động đậy. Hắn ta khẽ bước chân, muốn tiến về phía trước thế nhưng vừa mới động đậy hắn ta liền phát hiện hắn ta không thể dùng một chút sức lực nào, hai chân nhũn ra rồi ngã xuống đất. Lúc này rất nhiều giọt mồ hôi trên người hắn mới từ từ trượt xuống, bỗng chốc hắn ta cảm thấy dường như được thoát khỏi một sức nặng nào đó và mới thở hồng hộc. Tại Cục An ninh Quốc gia nước B, lúc này Liễu Y tinh thần đang không yên mà ngồi một chỗ được hai tay ông ta khoanh trước ngực đi đi đi lại. Không biết nhiệm vụ của Lý Phong Đức hoàn thành chưa nữa, chắc là nhất định hoàn thành rồi. Dù gì thì bao nhiêu năm nay, Lý Phong Đức cũng chưa từng thất bại. Nghĩ tới những lúc trước Lý Phong Đức đưa về tin tức tốt lành, Lý Uy lại khẽ thở phào một tiếng. Đúng vậy, là ông ta đang lo bò trắng răng rồi. Đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, một kẻ nhìn trông vô cùng bệ rạc lê lết đi vào trong. Lý Uy bị tiếng đẩy cửa làm cho giật mình, chỉ thấy ông ta quay phắt đầu lại nhìn về phía cửa, hiện ra trước mắt ông ta là điều làm cho ông ta đơ người ra. Ông ta đã nghĩ Lý Phong Đức sẽ oai phong lẫm liệt trở về thông báo thắng lợi cho ông ta, thế nhưng ông ta chưa từng nghĩ Lý Phong Đức lại trong cái bộ dạng này để bước vào phòng. Ngươi, Lý Uy nhìn Lý Phong Đức mở miệng muốn nói gì đó, thế nhưng khi lời nói đến cổ họng rồi ông ta đột nhiên nhìn thấy cửa phòng làm việc vẫn chưa được khép lại. Hai mắt Lý Uy run lên, nhanh chân tiến về phía trước đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía Lý Phong Đức. Ngươi làm thế nào để vào được đây? Lý Uy nhìn Lý Phong Đức giọng nói nghiêm khắc hỏi. Ông nhìn thấy rồi đấy, tôi đi vào. Lý Uy miệng nói run run nhưng vẫn có vẻ như đang đùa được. Thế nhưng Lý Uy không cảm thấy buồn cười chút nào, ông ta nghiến răng nhìn Lý Phong Đức. Góc chuyện audio.com, sao thế này, sao ngươi lại ở trong cái bộ dạng này để tới đây, có người nhìn thấy ngươi không? Lý Uy nói, sau cùng trong giọng nói có chút căng thẳng và lo lắng. Phải biết rằng những việc này, những người này ông ta không thể để cho người khác biết được. Nếu bị người khác phát hiện ra, vậy thì hậu quả. Hậu quả khó mà tưởng tượng được, nghĩ vậy, toàn thân Lý Uy run lên, trong lòng tràn lên nỗi sợ hãi. Lý Phong Đức nghe Lý Uy nói, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Lý Uy. Ánh mắt anh ta vô cùng đơn độc, lần đầu tiên anh ta đang nghĩ anh ta vì con người này mà không tiếc mạng sống của mình như vậy thì có đáng không? Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, anh ta đột nhiên nghĩ được bây giờ nói những điều này đã muộn mất rồi, không biết có đáng hay không đáng, bây giờ anh ta đã lên con thuyền của Lý Uy, vì vậy không có khả năng để bước xuống nữa rồi. Chính là Lý Uy, có thể chính ông ta sẽ không cho bản thân anh ta cơ hội để xuống khỏi con thuyền này. Nghĩ tới đó, anh ta khẽ nói, yên tâm đi, không ai biết. Khi nói ra mấy chữ đó, giọng nói của anh ta mang theo chút tự chế giễu, và cái giọng điệu đó Lý Uy nghe bên tai cảm thấy thật khó chịu. Ông ta nhìn Lý Phong Đức từ đầu tới chân, ông ta cảm thấy con người này hôm nay thật kỳ lạ. Có điều ông ta cũng không có dự định lý giải, dù gì những người này không đáng để ông ta quan tâm, trong mắt ông ta, những người này chẳng khác nào những con chó mà ông ta nuôi mà thôi. Lý Phong Đức cảm nhận được ánh mắt của Lý Uy, dường như không cần suy nghĩ xem xét, anh ta liền biết Lý Uy đang nghĩ gì thế nhưng. Bất luận Lý Uy đang nghĩ gì cũng chẳng liên quan gì tới anh ta. Lý Uy nhìn Lý Phong Đức cuối cùng mới khẽ mở miệng hỏi. Thế nào, thành công không? Lý Phong Đức nghe câu hỏi của Lý Uy, liền bật cười. Quả nhiên ông ta thật là tuyệt tình, đoán được là một chuyện, nhưng nghe được lại là một chuyện khác. Khi Lý Phong Đức nghe thấy Lý Uy chỉ quan tâm tới kết quả của việc ám sát mà không quan tâm tới vết thương rõ ràng rất dễ nhìn thấy trên người anh ta, Lý Phong Đức dù đã có sự chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn thấy trong lòng thật giá lạnh. Không, Lý Phong Đức lắc đầu, nói. Cô gái đó rất lợi hại, tôi không giết được cô ta. Chấm, vậy ngươi làm thế nào để trở về? Lý Uy nghe câu trả lời của Lý Phong Đức liền ngạc nhiên mở miệng hỏi. Trong đầu ông ta liền nghĩ, người lợi hại phát hiện ra có người khác muốn giết cô ta, vậy thì sao lại dễ dàng bỏ qua mà tha mạng cho người đó? Lý Phong Đức nghe thấy lời nói buột miệng của Lý Uy, con tim anh ta lại run lên. Ý ông là tôi nên chết trong tay cô ta đúng không? Trong lòng anh ta không hề thoải mái chút nào, nói ra lời rất tự nhiên, anh ta từ trước tới nay đều làm việc rất lạnh lùng, giọng điệu nói cũng không bao giờ hấp tấp vội vã. Lý Uy nghe thấy câu nói của Lý Phong Đức lập tức lắc đầu. Tôi không phải là có ý đó, ông ta sao nỡ để anh ta chết chứ, phải biết rằng Lý Phong Đức vẫn còn có tác dụng đối với ông ta. Tác dụng của anh ta chính là làm giảm đi không ít những áp lực của ông ta trong những năm qua. Là cô ta đã thả cho tôi về. Lý Phong Đức nghe thấy Lý Uy nói, liền lắc đầu rồi nói tiếp. Bây giờ anh ta đã không còn sức lực để đi chất vấn Lý Uy nói là thật hay là giả, anh ta đã quyết định, nếu lần này anh ta không chết vậy thì anh ta sẽ rời khỏi nơi đây. Tha cho anh về, Lý Uy vừa nghe thấy có vẻ giật mình, ông ta cao giọng nói. Sao cô ta có thể dễ dàng tha cho anh về như thế này được? Cô ta bảo tôi nói với ông một câu. Gocchuyenaudio.com. Lý Phong Đức vừa nghe thấy thế, miệng liền nhếch cười, liếc mắt lên nhìn Lý Uy, nói đầy vẻ mỉa mai. Cô ta nói, mạng của ông, cô ta sẽ lấy. Mạng của ông, cô ta sẽ lấy. Câu nói này giống như một cơn lốc quét qua trái tim ông ta làm nó chảy xước ra vậy, cơ thể ông ta run lên nhìn Lý Phong Đức. Cái gì, ông ta không tin là như vậy, cô muốn giết ông ta. Chấm, sao cô ta lại biết đó là tôi? Ngay sau đó Lý Uy liền tìm thấy trọng điểm, ông ta nhìn Lý Phong Đức với ánh mắt hoài nghi. Người bán rẻ ta, chấm, bán rẻ, hai chữ đó làm cho Lý Phong Đức chỉ biết bật cười thế nhưng không biết tại sao, lời anh ta muốn nói lại không nói ra được, các mạch máu trong cơ thể như đang sôi lên. Lúc này cơ thể Lý Phong Đức giống như một quả bóng bay được thổi phồng lên, Lý Uy nhìn mà hai mắt trợn trừng lên, con tim ông ta đập nhanh thình thịch. Chỉ nghe thấy một tiếng đoàng, cơ thể Lý Phong Đức nổ tung ra, hóa thành một đống bụi màu trắng. Đám bụi đó dưới sự chiếu sáng của ánh nắng mặt trời nhìn trông rất kỳ lạ, Lý Uy nhìn mà hai mắt đơ ra như một kẻ mất trí. Cách chương.